Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 32, vương cấp binh khí kinh thế sát phạt chém lên cổ ma cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung, bốn đạo nhân ảnh chính vây quanh một con khổng lồ ma cầm cực lực chém giết, lại bị con kia thượng cổ ma cầm từng cái đánh bay ra ngoài, thụ trọng thương đáng chết. Chúng ta dạng này là đánh không lại cái này ma cầm. Mạnh Thạch một mặt tức giận, từ mặt đất đằng không mà lên, nhìn qua con kia kinh khủng thượng cổ ma cầm, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực màu đen liệt diễm. Kiều uy thế ngập trời, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, bốn người liên thủ phía dưới vẫn là bại lui xuống tới. Làm sao bây giờ, từ bỏ sao? Kinh Sơn một mặt không cam tâm, đều lại tới đây, tổn thất nhiều người như vậy chẳng lẽ còn từ bỏ? Xi Long một mặt không cam lòng, nhìn xem hung uy chính thịnh thượng cổ ma cầm, có chút xoắn suýt, đến cùng là trả lại là không lùi. Ông, đang lúc ba người giàu dĩ có phải hay không từ bỏ thời điểm, một vị khác vương tộc thiên kiêu thiếu nữ, Vô Nguyệt, bỗng nhiên đằng không mà lên, toàn thân trên dưới tản ra một áp lực đáng sợ. Cỗ này uy thế vừa ra, lập tức để ở đây Kinh Sơn Thành, Xi Long, Mạnh Thạch ba người sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Ba người nhìn qua Vô Nguyệt, chỉ gặp nàng toàn thân hiện ra một cỗ ánh sáng mông lung, giống như một tôn thần chi lâm phàm, uy thế ngập trời. Liền xem như con kia thượng cổ ma cầm đều lộ ra kinh nghi, con ngươi màu đỏ ngòm lộ ra một tia kiên kỵ quang mang, giống như là đối Vô Nguyệt sinh ra kiên kỵ chi ý cái. Thượng cổ ma cầm há mồm phát ra một tiếng hung lệ hót vang, tiếng gầm cuồn cuộn quét sạch sơn lâm, kinh tản vô số sinh vật. Cỗ khí tức này là, Kinh Sơn một mặt chấn kinh, nhìn qua Vô Nguyệt phảng phất đoán được cái gì đồng dạng. Còn bên cạnh Xi Long sợ hãi nói, đây là vương binh khí tức, chẳng lẽ Vô Nguyệt trên người có một kiện vương binh? Vương binh, liền xem như trong tộc cũng không nhiều, Vô Nguyệt tại sao có thể có? Mạnh Thạch một mặt không tin, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì Vô Nguyệt mi tâm ngay tại nở rộ một sợi kinh khủng quang mang, một tia một sợi xen lẫn quay quanh, thời gian dần trôi qua bắn ra một cỗ thần quang. Âm vang, một tiếng âm vang, chỉ thấy một đạo phong mang đâm xuyên hư không, xé rách không gian, tản mát ra một cỗ kinh thế sát cơ. Kia là một thanh bảo kiếm ẩn chứa kinh thế sát cơ, tản mát ra kinh khủng phong mang, vậy mà thật là một kiện vương binh. Vương binh, chỉ có vương giả mới có thể tạo ra chí cường chiến binh, uy lực to lớn, tràn đầy lực sát thương. Vô Nguyệt lại có một thanh vương binh, một thanh vương cấp binh khí. Hung tổ bên trong, Lâm Hiên ghé vào biên giới, nhìn qua Vô Nguyệt bên kia thần sắc ngạc nhiên, lại là nhìn ra kiện binh khí kia lai lịch. Chính là một kiện cường đại vương binh, Vô Nguyệt tế ra vương binh, bảo kiếm tản mát ra kinh thế sát cơ, trực tiếp hoạch chỉ riêng kích xạ mà đi, phong mang trực chỉ thượng cổ ma cầm. Gáy, biến cố đột nhiên xuất hiện, để thượng cổ ma cầm toàn thân xù lông, cảm nhận được từ kiện binh khí kia truyền đến mãnh liệt uy hiếp, để nó cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng thượng cổ ma cầm không sợ, bỗng nhiên vỗ cánh một cái lao xuống, to lớn móng vuốt hung hăng chộp tới kia một thanh cường đại vương binh. Âm vang, chỉ nghe một tiếng âm vang truyền đến, bốn phía núi đá lăn xuống, thụ mộc bị chấn động đến bẻ gãy xuống tới, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Không trung, thượng cổ ma cầm móng vuốt băng liệt, huyết thủy vẩy xuống, bị kia một thanh cường đại vương binh trực tiếp quán xuyên móng vuốt, thậm chí một đường xuyên thủng thân thể của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứng rắn lông vũ, đều không thể ngăn cản kia một thanh kinh thế bảo kiếm, trực tiếp xuyên qua mà qua, từ phần lưng thấu thể mà ra. Gáy, bị thương nặng, thượng cổ ma cầm phát ra một tiếng thê lương gào thét, máu vẩy thương khung, từng cây lông vũ bay xuống tới, đâm vào trên nham thạch cứng rắn. Kinh thế vương binh, lại có đáng sợ như thế uy lực, một kích liền quán xuyên hung hãn, không ai bì nổi thượng cổ ma cầm, một kích trọng thương. Thất thần làm gì, bên trên, giết cái này ma cầm. Nhìn xem Xi Long ba người ngẩn người, Vô Nguyệt khẽ kêu một tiếng, lập tức đánh thức ba người, nhao nhao bộc phát riêng phần mình lực lượng xông lên. Ba người liên thủ trực tiếp đánh ra đòn đánh mạnh nhất, đánh vào thượng cổ ma cầm đầu chính giữa một con mắt tử. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, ma cầm gào thét trận trận, thân hình khổng lồ trên không trung lăn lộn dãy rụa, một cái lao xuống móng vuốt hung hăng chụp vào Xi Long ba người. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, Kinh Sơn, Xi Long hai người tại chỗ trọng thương bay tứ tung, nhập vào trong rừng rậm trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi. Mà cái cuối cùng Mạnh Thạch lại hiểm hiểm tránh thoát đi, không có trở ngại, lại dọa cho phát sợ, bị thương nặng thượng cổ ma cầm càng thêm hung hãn đáng sợ. Ngâm, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên kiếm minh truyền đến, kinh khủng kiếm mang đi ngang qua hư không, răng rắc một tiếng lại một lần nữa quán xuyên thượng cổ ma cầm thân thể. Lần này khác biệt trước đó, kia một thanh vương binh bảo kiếm trực tiếp quán xuyên ma cầm trái tim vị trí, đâm xuyên ra, bay trở về Vô Nguyệt trên tay. Tay nàng xách vương binh, toàn thân khí tức đạt đến đỉnh điểm, một cái bước xa vượt qua hư không, hướng phía chính đến rơi xuống thượng cổ ma cầm cổ chặt xuống dưới. đang, một tiếng vang giòn, vương binh bị chặn, kia là thượng cổ ma cầm to lớn mỏ chim tinh hỏa điểm điểm, chặn Vô Nguyệt một kích. Lúc này, Lâm Hiên rốt cục giật mình tỉnh lại, đối Vô Nguyệt có được vương binh cảm thấy có chút giật mình, nhưng cũng không nhiều để ý, hắn nhanh chóng lui về hung tổ dưới đáy, nhìn xem còn lại một viên ma cầm trứng, đang muốn thôn phệ, lại chủ động ngừng lại. Được rồi, Lâm Hiên nói một mình, lẩm bẩm nói. Người đưa ta một giọt thú vương huyết thành tựu cao hơn, ta liền đưa ngươi một viên ma cầm trứng. Nghĩ đến, Lâm Hiên ôm lấy cái này một viên ma cầm trứng, trực tiếp lặng yên leo ra ngoài hung tổ, sau đó nhanh chóng đã trốn vào hung tổ phía dưới. Ngay sau đó, hắn thừa dịp Vô Nguyệt ngay tại kịch liệt chém giết thượng cổ ma cầm, ôm cái này một viên ma cầm trứng nhanh chóng xoay người nhảy xuống vách núi. Lấy hắn đưa tay, hạ cái vách núi căn bản không có một điểm vấn đề, mấy cái linh xảo lên xuống, Lâm Hiên người như nhẹ hồng ôm to lớn ma cầm trứng phiêu nhiên rơi xuống đất. Gáy, lúc này, trên vách núi truyền đến một tiếng kinh thế hót vang, hung uy cái thế, nhưng lại lộ ra một cỗ vẻ bi thương. Còn kia thượng cổ ma cầm bị Vô Nguyệt áp chế, đánh cho không hề có lực hoàn thủ, tại tuyệt thế vương binh uy năng phía dưới, liên tục trọng thương, đã nguy cơ sớm tối. Ha ha, ma cầm trứng là của ta. Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ đi tới hung tổ trước, nhìn xem còn tại kịch đấu Vô Nguyệt cùng thượng cổ ma cầm, người kia nhanh chóng xoay người rơi vào hung tổ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem 7 cái đen như mực trứng, hắn không kịp xem xét, thậm chí trực tiếp vung tay lên liền đem những này trứng đụng vào chuyên môn thịnh phóng sinh vật không gian bảo vật bên trong. Làm xong những này, một cái lên xuống nhảy ra hung tổ, bỗng nhiên ra tốc lóe lên bay vọt mà đi, hiển nhiên được ma cầm trứng liền chạy. Mạnh Thạch, ngươi muốn chết? Lúc này, mới vừa từ trong rừng cây ra Si Long cùng Kinh Sơn hai người nhìn thấy người kia, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Vừa mới người kia, lại là Mạnh Thạch thừa dịp Vô Nguyệt kịch đấu thượng cổ ma cầm thời khắc vậy mà đem tất cả ma cầm trứng đều trộm đi. Truy, Si Long cùng Kinh Sơn hai người phẫn nộ đuổi kịp đi, chớp mắt ba người biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy cái này, Vô Nguyệt gọi là một cái phẫn hận. Đang muốn đuổi theo, kết quả con kia thượng cổ ma cầm giống như biết mình đại nạn đã đến, lập tức giống như điên cuồng tiến công Vô Nguyệt, để nàng không cách nào thoát ly vòng chiến. Đáng chết, Mạnh Thạch, ngươi chờ đó cho ta. Vô Nguyệt phẫn nộ hét lớn một tiếng, đem nộ khí phát tiết tại con kia thượng cổ ma cầm trên thân. Oanh, một phen kịch đấu về sau, Vô Nguyệt bị thượng cổ ma cầm cuối cùng điên cuồng phản kích bị thương nhẹ, mà con kia thượng cổ ma cầm rốt cục bị chém đứt cổ chết rồi. Chiến đấu kết thúc, Vô Nguyệt một mặt xương lạnh, dẫn theo vương binh đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên ngừng lại, bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm sau lưng cây Lâm Mỗ chỗ. Ai, ra, Vô Nguyệt lạnh lùng hét lớn một tiếng, hai mắt lộ ra một tia sát cơ, nhìn chằm chằm trong rừng cây một đạo mông lung bóng người. Cách chương.